Chương 3749, đi. Dùng phương thần thực lực, muốn hoàn toàn đánh bại yêu thú tộc quần lao tổ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao, cái sau là hàng thật giá thật vô địch thánh nhân, mà lại tại cấp độ này, đã ẩn núp thật lâu, vẫn là một cái tộc quần lao tổ, sống vô tận tuế nguyệt lao quái vật. Mặc kệ là tại ngũ hành bản nguyên cảm ngộ phương diện, vẫn là tại cảnh giới tu hành lĩnh ngộ phương diện, đều muốn viễn siêu tại phương thần. Mà lại, còn có càng quan trọng hơn thiên phú thần thông, đây mới là yêu thú tộc đàn lao tổ đòn sát thủ. Phối hợp hắn bộ tộc này cường đại huyết mạch, sức chiến đấu tiêu thăng. Đây cũng không phải là phổ thông phương diện chiến đấu, mà là một hồi đại chiến kinh thiên. Bất quá, phương thần cũng không có sợ hãi, QNZ không có lùi bước, ngược lại vượt khó tiến lên. Dầm dầm dầm bạch viên ba huynh đệ hiện lên hình tam giác tư thái, đem yêu thú tộc quần lao tổ vây quanh, mà lại bọn hắn bố trí ra hợp kích pháp trận, cực lớn trình độ hạn chế yêu thú tộc đàn lao tổ tiến công lực, đồng thời suy yếu tốc độ kia. Cứ kéo dài tình huống như thế, phương thần sức chiến đấu đã không kém gì yêu thú tộc quần lao tổ. Nhân cơ hội này, hắn thi triển ra vô địch kiếm thuật. Hưu đáng sợ đến cực hạn kiếm khí, tung hoành cửu thiên chi thượng, bạch viên ba huynh đệ đều cảm giác chấn động. Kiếm khí bên trong ẩn chứa thẳng tiến không lùi tự tin, phảng phất muốn đem cái này thiên địa thứ phá. Phương thần tay cầm chạm linh kiếm, vượt khó tiến lên, vọt thẳng hướng yêu thú tộc quần lao tổ. Cái sau thấy thế, cười lạnh một tiếng, diện mục dữ tợn, đại thủ nhô ra, răng rác một tiếng, tiếng vang lanh lảnh truyền đến, yêu thú tộc quần lao tổ tay không chặn chạm linh kiếm. Vạn trượng kiếm quang, mang theo đáng sợ dòng lũ, đáp xuống, như là tận thế, quang mang chói mắt, chiếu rọi cả phiến thiên địa. Chết! Yêu thú tộc quần lão tổ quá khẽ, cuồng phong đột khởi, tuyết lớn phiêu linh, giờ khắc này bạch viên ba huynh đệ thân thể, đều đang run rẩy. Yêu thú tộc quần lão tổ, thi triển ra thiên phú thần thông, ba người bọn họ hợp kích pháp trận, lung lay sắp đổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn đồng dạng, mà bọn hắn QNZ đang chịu đựng thường nhân không cách nào tưởng tượng trọng áp. Ông điện quang hỏa thạch ở giữa, phương thần trên thân, bao trùm một tầng vàng đất sắc kiếm quang, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành áo giáp, chặn yêu thú tộc đàn lao tổ một kích chí mạng. Cùng lúc đó, cái khác ba đạo bản nguyên kiếm quang, QNZ tại dùng khác biệt xảo trá phương hướng, đâm về yêu thú tộc quần lao tổ. Ừ thấy thế, yêu thú tộc đàn lao tổ con ngươi bỗng nhiên rụt lại, hắn ý thức được phương thần thi triển kiếm thuật cường đại. Dùng bản nguyên chi lực làm cơ sở kiếm thuật yêu thú tộc quần lao tổ, nội tâm đang gầm thét. Trước đó đụng phải phong kiếm, thi triển chính là túy kiếm truyền thừa, mà ra hỏa này, thế mà có được một môn có thể so với trí tôn thuật kiếm thuật. Trong con ngươi của hắn, tràn đầy thần sắc tham lam. Dạng này kiếm thuật, hẳn là bị cường giả có được. Yêu thú tộc quần lao tổ, thanh âm khàn khàn nói. Dầm dầm dầm trong vòng trời, khuấy động lực lượng, va chạm nhau, phương thần cùng yêu thú tộc quần lao tổ, kịch chiến ở cùng nhau. Bạch viên ba huynh đệ cùng nhìn nhau, cắn răng kiên trì. Đồng thời, nội tâm của bọn hắn cờ hờ ân lờ động, cũng đã đạt đến mức trước đó chưa từng có. Phương thần huynh đệ quá mạnh. Bạch Tam ngoác mồm kinh ngạc, hồi tưởng lại trước đó tại Bạch Viên nhất tộc nơi ở, cùng phương thần luận bàn chẳng cảnh, hắn nhịn không được lắc đầu, trên mặt nổi lên một vòng vẻ cười khổ. So với Bạch Tam, Bạch Nhị cùng Bạch Nhất, thì là sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Bọn hắn đều tại quan tâm chiến cuộc, dù sao phương thần ở trên cảnh giới có thế yếu, mà lại đối phương thế nhưng là lao tổ cấp bậc vô địch thánh nhân, sinh tồn thủ đoạn, căn bản không phải người bình thường có thể so sánh. Mặc dù trước mắt xem ra, phương thần cũng không có ở vào hạ phong, mà lại ẩn ẩn còn chiến cuộc một tia thượng phong. Nhưng là, bọn hắn cũng muốn đề phòng, yêu thú tộc quần lao tổ, chó cùng rất dậu. Với anh bọn hắn lời còn chưa nói hết, tự bị trong vòm trời tình hình chiến đấu hấp dẫn. Giang giác ba huynh đệ thân thể chấm xuống. Sau đó trên mặt nổi lên chấn kinh chi sắc, bọn hắn duy trì hợp kích pháp trận, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó, liền hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, trong vòm trời yêu thú tộc đàn lão tổ, đem nó thiên phú thần thông, triệt để phóng xuất ra. Giống đáng sợ gầm thét chỉ còn, vang vọng chân trời, ba huynh đệ ngẩng đầu, thình lình ở giữa phát hiện, một tôn như ngọn núi nhỏ quái vật khổng lồ, ở trên cao nhìn xuống bọn hắn. Đi! Phương thần thân thể, hóa thành một thanh kiếm sắc, trong chốc lát phóng tới, mang theo bạch viên ba huynh đệ, đầu cũng không quay lại, trực tiếp chạy trốn rời đi. Hô hô hô tốc độ của bọn hắn, tiêu thăng đến cực hạn, trong nháy mắt, liền không biết tung tích. Ẩm yêu thu tộc quần lão tổ, cũng không có truy kích, hóa thành hình người, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất bên trên, tiết hầu khẽ động, phun ra một cái tiên huyết. Sắc mặt hắn yếu ớt, cái trán tràn đầy mồ hôi, phần bụng càng là xuất hiện một cái rất lớn lỗ máu. Đáng chết! Vừa mới hắn giả bộ phát động tối cường tiến công, trên thực tế đã khó mà chống đỡ được, may mắn phương thần bốn người đào tẩu, bằng không mà nói, liền muốn thiêu đốt tinh huyết chiến đấu. Thần xác hắn phức tạp, nếu không phải tự mình kinh lịch, hắn căn bản không thể tin được. Một cái cựu giai thánh nhân, thế mà có thế buộc phát ra cường đại như thế sức chiến đấu tới. Vì cái gì yêu thú tộc quần lão tổ, ngửa mặt lên trời ga ho the tờ, vì cái gì phương thần bị hút vào dưới nền đất, nhưng không có bị kinh thế đại ma chém giết chẳng lẽ, truyền thuyết là sai hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, dưới nền đất, cũng không có kinh thế đại ma, mà là có cường giả đỉnh cao truyền thừa. Bằng không mà nói, phương thần thực lực đột nhiên tăng mạnh, giải thích như thế nào hử, luôn có một ngày, ta sẽ giết ngươi. Yêu thú tộc quần lão tổ, loạn choạng lấy thân thể, rời đi phiến chiến trường này. Mà tại một chỗ khác, bốn người đi nhanh đồng thời, Bạch Nhất trầm giọng vấn đạo, ngươi không sao chứ? Phương thần giơ bàn tay lên, miệng hổ chỗ xé rách, tiên huyết tại tiêu tán, yêu thú tộc quần lão tổ thực lực rất mạnh, mà lại thiên phú của hắn thần thông, có thể huyễn hóa ra vô ảnh vô hình công kích. Nghe vậy, Bạch Nhị cùng Bạch Tam đều là vì chi động dung. Lần này, trước hết tha hắn một lần, chờ sau đó lần đụng phải, ta nhất định phải chu hắn. Phương thần trầm giọng nói, đôi mắt bên trong tràn ngập vẻ kiên nghị. Đúng rồi, ba người các ngươi làm sao lại tại Diệt Long Động bên trong? Phương thần lời nói xoay chuyển, nhìn xem Bạch Viên ba huynh đệ, nghi hoặc hỏi. Bạch Viên nhất tộc, thân là nguyên thủy tộc quần phụ thuộc tộc đàn, chưa từng tiến vào Diệt Long Động. Mà Bạch Viên ba huynh đệ lại tại nơi này, cùng yêu thú tộc quần lão tổ kịch chiến. Bạch Viên ra ra tính tới ngươi có đại kiếp nạn, để chúng ta ba huynh đệ đến giúp đỡ. Chúng ta giết vào cổ lão phủ đệ về sau, thấy được một cái biển máu, hóa thành hư vô, ngươi bị hút vào dưới nền đất. Bạch Nhất no ý lúc ấy, chúng ta còn tưởng rằng, ngươi chết tại kinh thế đại ma trong tay, lên cơn giận dữ, gặp người tự giết. Bạch Nhị gật đầu, ai có thể nghĩ tới, đụng phải yêu thú tộc quần lão tổ, không thể không nói, lao ra hỏa này là thật mạnh mẽ. Bạch Tam niết miệng.